Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Long Can băng bổng. Bộ Phương lần này chuẩn bị món ăn mới phẩm thực cũng không thể nói là món ăn mới phẩm. Bởi vì món ăn này vẫn luôn tại Bộ Phương trong trí nhớ. Chỉ bất quá thiếu một cái trọng yếu nguyên liệu nấu ăn. Cái kia chính là ăn giấm. Món ăn này chủ yếu nhìn cũng là giấm. Giấm càng tốt, món ăn này khẩu vị lại càng tốt. Cẩn thận cầm này một chồng 80 quả giấm. Bộ Phương trở lại trong phòng bếp. Trong phòng bếp hết thảy đều là không có làm sao phát sinh biến hóa. Hai cái tiểu táo đài tại cách đó không xa, bốc lên lấy nhiệt khí. Mà Bộ Phương bếp lò thì là bị đánh quét sạch sẽ. Bộ Phương đem này quả giấm đặt ở lò trên đài. Dùng linh tuyền thủy thanh tẩy tái đi tích thủ trưởng, lau khô về sau. Bộ Phương chính là đi thẳng tới tủ lạnh, trước đó mở ra tủ lạnh. Này lạnh lẽo hàn ý nhất thời từ đó mạo đằng mà ra. Hàn ý bên trong còn mãnh liệt bành trướng linh khí, hệ thống. Long can băng bổng, long can là chân long lá gan a. Bộ Phương trong lòng nghi hoặc hỏi thăm không sai. Hắn lần này muốn chế tác mỹ thực, cũng là hệ thống đã sớm cho ra một phần khen thưởng. Long can băng bổng. Chỉ là hắn vẫn luôn không có lấy tự tay chế tác làm. Bởi vì hệ thống nhắc nhở qua, long can lại trợ giúp cung cấp. Nhưng là trọng yếu ăn giấm lại là muốn Bộ Phương chính mình đi tìm hoặc là ủ chế tốt ăn giấm cần thật. Lâu niên hạn, Bộ Phương nơi nào có nhiều thời gian như vậy qua chế tác lão giấm. Bởi vì đây là một cái nặng nề công trình. Cái này hơi lão béo 80 quả giấm, đều là ủ chế mấy chục năm. Mà lại là phân 8 cái giấm thùng. Mỗi cái giấm trong thùng giấm còn cần tại hàng năm đều là tiến hành chuyển đổi. Tại cái này chuyển đổi quá trình bên trong còn đến cẩn thận từng ly từng tí. Không thể ra bất kỳ sai lầm nào, cho nên nói, cái này giấm rất lợi hại chân quý. Ủ chế quá trình cũng không bình thường gian nan. Bộ Phương đối cái này 80 quả giấm rất hài lòng. Cho nên hắn mới là chuẩn bị xuất thủ chế tác đạo này mỹ thực. Hệ thống cung cấp long can, chính là thất giai linh thú băng vực á long gan tạng. Đi qua nghiêm ngặt xử lý, giữ lại trong long khí cùng linh khí, khiến cho cả hai giao dung. Thông qua đóng băng, để cả hai duy trì vừa cắt á long gan tạng mới mẻ cảm giác. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời á long gan tạng. A, Bộ Phương nhíu nhíu mày. Nếu như có thể là chân long gan tặng liền tốt. Hệ thống, cái này long can còn có thể có cao cấp hơn a? Tỉ như chân long. Bộ Phương ngẫm lại có chút không cam tâm hỏi thăm, trầm ngâm hồi lâu. Hệ thống mới là trả lời Bộ Phương vấn đề này. Chân long chính là 9 trên bậc linh thú. Trước mắt chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, vô pháp thu hoạch được chân long long can. Hệ thống có thể đề cử hắn long can bát giai thâm hải giao long lá gan. Đổi lấy yêu cầu, 13,000 mai nguyên tinh, bát giai băng hỏa yêu long lá gan. Đổi lấy yêu cầu, 15,000 mai nguyên tinh, hệ thống nhắc nhở ra hai loại long can đổi lấy. Bất quá nhìn thấy giá cả kia, chính là nhịn không được tắc lưỡi. Lắc đầu vẫn là lựa chọn từ bỏ thực, còn có cao cấp hơn cửu giai cực địa băng long lá gan. Bất quá hắn trước mắt đẳng cấp quá thấp. Còn không đạt được đổi lấy tư cách từ trong tủ lạnh lấy ra bị trong suốt băng tinh cho phong tồn ở chính giữa long can. Này long can chi bên trên có kỳ lạ đường vân lan tràn, mang theo nhàn nhạt tơ máu. Tại băng tinh bên trong phảng phất mỹ lệ hổ phách, chán phóng lộng lẫy hào quang. Bộ Phương cũng không có đem băng tinh tạp chủng, mà chính là đem để ở một bên trong phòng bếp, nhiệt độ tựa hồ cũng hàng lời. Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái linh quả. Đây là một loại ngũ giai linh quả. Thịt quả hương giòn tô nộn. Tựa như là vừa vặn xào quen đậu phộng đồng dạng, trong tay xanh khói lượn lờ. Lòng cốt thái đao ra hiện trong tay hắn soạt soạt. Trực tiếp đem này linh quả quả xác tạp chủng lộ ra bên trong thịt quả. Nắm vuốt này thịt quả. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Thái đao đập ngang mà. Đem này thịt quả nện thành từng hạt mảnh vụn mặt, chuẩn bị đại khái một cái chén nhỏ thịt quả mảnh vỡ. Bộ Phương chính là khai lò châm lửa. Đem những này thịt quả để vào trong làm sao. Một cỗ thuần hậu mùi thơm từ này thịt quả trong tản ra. Đem một số đồ gia vị vung vào trong, về sau ra nồi. Đem những này thịt quả đều là đổ vào một cái đại trong chậu, những này đi qua làm xào hậu quả thịt. Trở nên 10 phần trong suốt sáng long lanh. Liền phảng phất từng hạt nhỏ bé kim cương. Mỗi một hạt đều là tản ra dạng rỡ quang huy, chuẩn bị kỹ càng thịt quả. Bộ phương kéo qua này phong tồn tại băng tinh Trung Á long long can long cốt thái đao thuận lấy cổ. Tay chuyển một cái, đùa nghịch cái đao hoa. Bộ phương đem thái đao nhẹ nhàng tại này băng tinh phía trên trung tâm. Khía cạnh trung tâm nhao nhao đánh một phen. Từng đạo tinh mịn màu trắng vết nứt trực tiếp từ này băng tinh bên trong lan tràn ra. Giống như là từng cây giữ tợn long tu trong tay chân khí phun trào. Bộ phương thủ trưởng bao trùm tại cái này băng tinh phía trên. Hàn ý trong nháy mắt từ này băng tinh phía trên truyền vào bộ phương lòng bàn tay. Để hắn toàn thân đều là run lên soạt soạt. Chân khí sôi trào mãnh liệt. Theo này long tu chui vào băng tinh bên trong. Về sau này băng tinh chính là muốn vỡ tan gạch đá. Từng khối chóc ra mà. Lộ ra bên trong hoàn hảo không chút tổn hại long can, một cỗ hinh ngọt cùng cuồng bạo mùi thơm từ này long can bên trong phun trào mà ra. Đây là long can đặc biệt vị đạo, khối này long can có chừng một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Cái này đã coi như là tiểu kích cỡ long can. Bộ phương dò xét cái này long can một phen. Trong tay thái đao cắt ngang mà ra. Trực tiếp chính là gọt đến một khối long cốt, thái đao không bình thường sắc bén. Cắt lên cái này đóng băng hồi lâu long can lộ ra tương đối dễ dàng. Nếu như là đổi thành hắn thái đao chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy, nhất đại khối to bằng chậu. Rửa mặt tiểu long lá gan bị bộ phương không ngừng cắt chém rèn luyện. Sau cùng thế mà chỉ còn một khối chỉ lớn chừng bằng bàn tay long can khối lập phương. Tuy nhiên kích cỡ thu nhỏ, nhưng là long can bên trong đường vân cùng linh khí vẫn như cũ là 10 phần mãnh liệt. Lấy ra một khối trong suốt băng tinh, bộ phương trong tay thái đao phi tốc xoay tròn, trực tiếp đem băng tinh trẻ thành một khối kem cây. Lấy hắn bây giờ chạm trổ làm đến những này, cũng không khó đem cái này kem cây nhét vào này long can 1/3 bộ phận chỗ. Bộ phương chính là bắt đầu một bước động tác, hắn dùng long cốt thái đao tại này long can phía trên. Theo long can mạch lạc đào từng đầu mạch lạc đi ra. Đồng thời hội tụ đến một cái hố trong. Lấy ra hơi lão béo 8 linh quả giấm. Tiếp đến mới là trọng đầu hí, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chân khí tiêu tán mà ra. Bao trùm ở mạch lạc cùng hố chung quanh. Khiến cho chậm rãi đổ vào trong sền sệt quả giấm sẽ không ở sát đó chính là bị long can băng hàn chi. Ý cho đông cứng khi quả giấm tràn ngập này long can khe hở cùng trong hầm về sau. Đem đào ra long can bùn bao trùm đến bên trên. Đem những mạch lạc đó cùng hố cho bổ sung hoàn tất. Khiến cho cái này long can từ mặt ngoài nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là thực cái này nội bộ lại là sung doanh chua ngọt quả giấm làm tốt nhiều như vậy. Thực đạo này long can băng bổng cũng không có kết thúc. Hắn lấy ra trước chuẩn bị trước tốt làm xào hoàn tất trong suốt như kim cương thịt quả. Đem long can băng bổng để vào này thịt quả bên trong. Những kim cương đó trong suốt thịt quả chính là nhao nhao nhiễm tại long can phía trên. Lít nhà lít nhít hoàn toàn bao trùm tia sáng bắn ra mà đến. Chiếu nhập này trong suốt thịt quả bên trong, phảng phất tại lấp lóe, mỹ lệ giống như là tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật. Để cho người ta nhìn mà than thở liền liền, bộ phương tự mình nhìn lấy đạo này long can băng bổng. Đều là nhịn không được tán thưởng, thật sự là quá đẹp. Lấy ra một cái vòng tròn đắp hình băng khối. Đem đặt ở màu trắng mâm sứ trong long can băng bổng bao trùm lên đến. Mờ mịt hàn khí tại cái này tấm băng chung quanh tiêu tán, đạo này long can băng bổng chính là hoàn. Toàn hoàn thành, đây là một đạo bất đồng dĩ vãng món ăn. Thậm chí có thể nói là một đạo trình tự làm việc phức tạp món điểm tâm ngọt nguyên liệu nấu ăn chân. Quý, bước tấu phức tạp, trong đối với chân khí khống chế càng là yêu cầu nghiêm ngặt. Đối với đao công chạm trổ tuy nhiên không cao lắm, nhưng là cũng không thấp. Chỉ ít để Tiếu Tiểu Long hoặc là Vũ Phù tới làm. Là xác định vững chắc làm không được, bưng cái này bao trùm lấy tấm băng màu trắng mâm sứ. Bước mới chậm rãi đi ra nhà bếp một đạo trong tiểu điếm. Ánh sáng chiếu xạ mà đến. tại ánh đèn này, tấm băng phảng phất phát sáng đồng dạng. Trong tiểu điếm giờ phút này có không ít thực khách đều là bị Bộ Phương trong tay món ăn này hấp dẫn, nhao nhao ngẩng đầu sợ hãi thán phục nhìn lấy Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù, đều là dướn cổ lên hiếu kỳ nhìn lấy bộ lão bản món ăn mới. Bộ lão bản mỗi một lần món ăn mới đều là để bọn hắn hết sức tò mò cùng sợ hãi thán phục, không biết lần này mang sang món ăn có thể hay không chấn kinh mọi người. Hơi lão béo càng thêm hiếu kỳ, hắn lúc đầu cũng là một vị đầu bếp, mà lại là một vị trù nghệ không kém đầu bếp. Nếu như không phải Diệp Tử Lăng trở về ăn hắn món ăn sau nói hắn đồ ăn có còn so ra kém bộ lão bản đồ ăn, hắn mới lười nhác ngàn dặm xa xôi chạy đến Thanh Phong Đế Quốc cái này góc ổ đâu. Thanh Phong Đế Quốc mặc dù là nhân loại đế quốc, nhưng là tại cuồn cuộn Tiềm Long Đại Lục lại cũng không tính là gì. Thậm chí nói tại Nam Cương Chi Địa cũng chỉ là cái tiểu địa phương híp mắt. Nhìn lấy Bộ Phương trong tay bưng món ăn, hắn nhất thời lông mày nhướn lên. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra Bộ Phương trong tay quả thực là cái gì, một cái băng vấn. Đề, lão giả nghi hoặc cô đi đến trước mặt lão giả, đem món ăn bày đặt tốt. Bộ Phương nhếch miệng lên, dù bận vẫn ung dung nói ra, món ăn mới, Long Can Băng Bổng, mời nhấm nháp. Nói xong, Bộ Phương chính là nâng lên thon dài ngón tay, tại này tấm băng phía trên bắn ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.